Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, ta sớm muộn muốn rời khỏi cái này. Được rồi, ở lại đây đi, ngẫu nhiên thời điểm, Megumi cũng biết làm một ít tiểu phúc hắc sự tình. Nói ví dụ hiện tại, nhìn xem nàng khóe miệng cơ hồ muốn không đè nén được dáng tươi cười. Cùng cố gắng làm ra bộ dáng tức giận, Aki Tomoya trong lòng không khỏi thoáng thở dài một hơi. Theo sau mở miệng nói, Megumi, ngươi là ghen ghét sao? Nếu như là bộ dạng này, như vậy buổi tối thời điểm ta chỉ có một người thật tốt cùng ngươi một cái. Nhìn xem lúc này, tiến tới bên cạnh mình Aki Tomoya, Kato Megumi chung quy là không kềm được trên mặt biểu lộ. Bật cười, mới không muốn đâu, ta cũng không giống như Utaha học tỷ lập tức có thể cắn răng cùng ngươi năm. 6 tiếng, cũng không giống Michiru sẽ cưỡi ngựa lớn, càng không giống Iriri sẽ chiều theo ngươi để ngươi đều là từ trên người nàng đạt được một tia kinh. Hỉ, bộ dạng này bình thường ta làm sao có thể đạt được Tomoya-kun sủng ái đâu, trong nháy mắt. Cho dù là Aki Tomoya ra mặt, cũng không khỏi xuất hiện một tia ửng đỏ. Loại chuyện này không muốn tùy tiện nói ra a. Bị người khác nghe được ta sẽ cảm giác rất thua thiệt ai. Một bên vươn tay đem Megumi ôm ở ngực mình. Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói. Tomoya-kun không phải đã nói. Nơi này bị thiết trí ma pháp. Saiki đồng học năng lực chỉ có thể ở cục bộ phạm vi bên trong tạo tác dụng sao? Đơn thuần kết giới thuật, yên lặng thuật loại hình sự tình khẳng định không có cách nào ngăn cản Saiki Kusuo độc tâm thuật. Nhưng là hắn loại năng lực này nhưng cũng không phải tuyệt đối vô giải. Nói ví dụ kéo dài thuật, đây là một loại tương đối gân gà pháp thuật. Tác dụng là viện trợ phòng ốc kiến trúc càng thêm an toàn. Nói ví dụ pháp thuật này đối với một cái nhà vách tường đến thi triển. Mặc dù nhìn qua phòng ốc lớn nhỏ cùng diện tích không có mảy may biến hóa. Nhưng là từ trên bản chất tới nói, vách tường độ dày sẽ bị kéo duỗi. Loại này kéo duỗi trình độ sẽ căn cứ phóng thích người pháp thuật đến quyết định. Nếu là do Gabriel tỉ tỉ đến phóng thích, như vậy cực hạn khoảng cách là mấy vạn mét. Đại khái chính là rằng một cái nguyên bản 1 mét mỏng vách tường mặc dù bề ngoài cùng chiếm diện tích không thay đổi, nhưng là trên bản chất, nhưng lại có mấy vạn mét độ dày. Nếu như nói một người nguyên bản một quyền có thể cho vách tường đánh một cái hố. Hiện tại đại khái liền một cái quyền ấn đều lưu không tới. Mặc dù Gabriel các nàng so ra kém tỉ tỉ nàng, nhưng là 4 người liên thủ. Kéo dài cái 200 mét vẫn là có thể làm được. Bởi vậy, chỉ cần cách một cái vách tường, chỉ cần Saiki Kusuo không giải trừ chính mình giới hạn, như vậy liền không cách nào biết được vách tường một bên khác sự tình. Nguyên bản Aki Tomoya còn muốn xin nhờ các nàng giảng sàn nhà cũng kéo bắt một cái. Bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ, dù sao nếu như là bộ dạng này. Đích thật là có thể giới hạn Saiki Kusuo năng lực, nhưng là ngươi tại cái này sàn nhà gạch bên trên gầm hét lên lời nói, mới có thể bị cách 1-2 cái sàn nhà gạch người nghe được hình tượng quả thực là quá đẹp. Không dám tưởng tượng, Tomoya-kun sẽ còn cảm giác ăn thiệt thòi sao? Nói đến chúng ta vẫn muốn biết một ít chuyện đâu, sự tình gì? Nhìn qua Kato Megumi, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Tomoya-kun đến cùng là thế nào ở chung nhiều như vậy loại kỳ lạ dày vò phương pháp của chúng ta? Đâu, bất luận trong máy vi tính một bên, vẫn là Tomoya-kun chân tàng chúng ta đều thấy được đâu. Bên trong nhưng không có Tomoya-kun nghĩ những vật kia đâu. Trong nháy mắt nhìn xem Kasumi Gaoka, Utaha cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Aki Tomoya cảm giác có chút khó chịu. Những vật này đương nhiên là tại một ít vĩ đại trang web bên trong. Cùng một ít các lão sư học tập a. Nhưng là lời này có thể nói thẳng ra sao? Sẽ bị đánh chết đi. Nói cũng đúng đâu. Do hai loại khả năng đâu Rinrikun, Kasumigaoka Utaha cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt. Hai loại nào? Aki Tomoya không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Không phải, học tỷ, ngươi nói chuyện cứ nói. Làm gì còn ôm ta nói a? Ôm liền ôm, làm gì trả lại cho ta ôm vào trong ngực a? Ta thiếu oxy a. Một loại chính là những thứ này tư thế Rinrikun đều là thông qua thực tiễn tới. Cái này đại biểu cho Rinrikun tại nhận biết chúng ta trước đó. Thế nhưng là một cái viết kép người cặn bã đâu. Mặc dù bây giờ cũng thế. Bất quá đối với so ở hiện tại tới nói, Rinrikun nhất định là thường xuyên đi kịch ca múa đinh. Cát nguyên loại hình địa phương lắc lư đâu là một cái thân kinh bách chiến, người đâu. Trong nháy mắt tại Kasumigaoka Utaha trong lồng ngực mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cọ sát Aki Tomoya thân thể. Không khỏi biến đổi cứng ngắc. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn giải thích thời điểm, Kasumigaoka Utaha không khỏi lần nữa hung hăng ôm lấy hắn. Đem hắn cả người đều đặt tại nàng trong ngực. Nói không nên lời, Utaha học tỷ vẫn là nói một chút cái thứ hai khả năng đi. Ta cùng Tomoya thế nhưng là từ tiểu học thời điểm liền nhận biết. Ta nhưng không có nghe nói qua Tomoya-kun làm qua loại chuyện này. Đúng vậy a, ta cùng Tomo từ nhỏ đến lớn. Bất quá nói đến lấy Tomo làm công tấp nập trình độ. Có tiền đi dạo kịch ca múa đinh hay là cát nguyên tựa hồ tương đối bình thường a. Eriri cùng Michiru không biết lúc nào cũng đến nơi này. Nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem náo nhiệt hai người. Aki Tomoya không khỏi bùi ngùi thở dài nói, ta sớm muộn muốn rời khỏi như thế không có ấm áp. Lời nói mới lên tiếng một nửa, cảm thụ được chính mình trên hai gò má mềm mại, Aki Tomoya cảm giác chính mình vẫn là đợi ở chỗ này tương đối tốt. Nói tiếp, a, Rinrikun. Nhìn xem gia tăng cọ tần suất Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi sắc mặt đỏ lên nói, a, ta là đang đợi Utaha học tỷ ngươi nói một chút cái thứ hai khả năng. Kém chút dễ chịu đến rên gì. Đi ra Aki Tomoya không khỏi điều chỉnh một lần a tư thế vui thích nói, cái thứ hai khả năng chính là Rinrikun là thiên nhiên biến thái đâu. Chỉ có bộ dạng này mới có thể giải thích nói Rinrikun vì sao lại sinh ra nhiều như vậy biến thái. Mới có ý nghĩ đâu. Nếu như không phải có sự xuất hiện của chúng ta, nói không chừng Rinrikun đã hành tẩu tại biến thái con đường phía trên đi. Nhìn xem lúc này ở ngực mình cọ lung tung Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói, nam nhân biến thái có lỗi gì? Cơ hồ là thốt ra, Aki Tomoya nói ra cái này danh ngôn. Trong chốc lát, không khí chung quanh không khỏi yên tĩnh trở lại. Nếu như là bộ dạng này, về sau không thể thử lại lần nữa thuận theo Tomoya. Nếu không Tomoya vạn nhất thật lưu lạc nên làm cái gì bây giờ? Eriri không khỏi như có điều suy, nghĩ nói ra, nói cũng đúng đâu, không thể còn bộ dạng này đi xuống. Tomo, Megumi cùng Utaha học tỷ mặc dù không có nói cái gì, nhưng là biểu hiện ra ý tứ cùng hai người là xê xích không nhiều. Trong nháy mắt, nhìn xem mấy người, Aki Tomoya không khỏi luống cuống. Đoạn thời gian trước, Eriri thế nhưng là khai phá ra mới tư thế. Michiru cũng một mực rất lớn mật. Nếu là chính mình đang dây dưa một cái vấn đề cũng không lớn. Mà hai người đều khai phá, Utaha học tỷ cùng Megumi cũng đại khái bên trên sẽ không quá mức cự tuyệt hắc hắc hắc hắc hắc. Nhưng là bây giờ nhìn lấy mấy người ánh mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình nếu là không nói chút gì, thật vất vả để giành tới ưu thế liền toàn bộ cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.